công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 423, huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi, 36. Góc truyện audio.com, lần này Vân Y gặp Mộc Linh Nhiên, cả người hắn được bọc lại như cái bánh chưng, kín kẽ không một lỗ hở. Ban đầu Mộc Linh Nhiên được đưa vào bệnh viện, cả người nằm trong một bãi máu, vừa vặn phòng cấp cứu này có cả Bạch Tiêu Tiêu công tác. Vân Y thật sự tò mò, Bạch Tiêu Tiêu không phải ở quân doanh là quân y sao? Như thế nào lúc này lại tới bệnh viện quân khu làm bác sĩ? Chỉ là Vân Y đã quên mất, Bạch Tiêu Tiêu trọng sinh, ở dưới bàn tay của Vàng tác giả, người trọng sinh sống lại như cái radar, mặc kệ là sự việc gì, lớn hay nhỏ đều có thể ghi nhớ chặt chẽ trong đầu. Có đôi khi khiến người ta hoài nghi, đây rốt cuộc là người não? Hay là máy tính, ngay cả là máy tính muốn siêu tầm cũng cần không ít thời gian đi. Đứng ở ngoài cửa phòng cấp cứu, trừ bỏ Vân Y còn có mẫu thân Mộc Linh Nhiên. Mộc mẫu nhìn Vân Y lớn lên từ nhỏ đến lớn, tự nhiên là rất yêu thích Vân Y, tiểu y a, Mộc ca ca của con nhất định sẽ không có việc gì, không cần lo lắng. Thời điểm Mộc mẫu nói lời này, còn gắt gao mà cầm tay Vân Y. Được rồi, nam chính không phải của ta, không cần phó thác như vậy, ta sợ. Cũng không biết Mộc mẫu đây là đang an ủi cô hay là an ủi chính mình đâu. Được, con tin nhất định Mộc ca ca sẽ không có việc gì. Vân Y gật gật đầu kéo Mộc mẫu ngồi xuống chờ đợi. Kỳ thật Mộc mẫu cũng khá tốt, ít nhất ở thời điểm Mộc Linh Nhiên muốn giải trừ hôn ước, bà cũng cường lực tỏ vẻ mình phản đối. Hơn nữa, khi Mộc Linh Nhiên đối phó Vân gia cũng ra sức ngăn cản. Chỉ là cuối cùng, vẫn là không có bao nhiêu tác dụng. Mộc Linh Nhiên làm nhiệm vụ xảy ra vấn đề, tình huống này ở trong cốt truyện hình như cũng đã giới thiệu qua. Bởi vì Bạch Tiêu Tiêu đối với Mộc Linh Nhiên hỏi han chăm sóc ân cần, việc Mộc Linh Nhiên bị thương càng đưa tình yêu bọn họ mông lung thăng hoa. Hiện tại, Vân Y sao có thể để loại chuyện này phát sinh? Cô không có quên, nhiệm vụ chính yếu của mình là cái gì? Trong cốt truyện, Mộc Linh Nhiên đi đến Đông Nam Á Tam Giác Vàng điều tra hang ổ trùm buôn thuốc phiện, nhưng cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Thương tích trên người Mộc Linh Nhiên, hẳn là do cùng những người đó đối chiến làm ra. Cũng không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, chỉ biết Vân Y cùng này Mộc mẫu hai người đã đợi ở trước cửa phòng cấp cứu một hồi lâu. Trong lúc ấy, Mộc Linh Nhiên phụ thân còn có vài thân nhân khác đều tới, bao gồm người Vân gia. Cảnh này khiến này cửa phòng cấp cứu trong lúc nhất thời kín hết chỗ, bọn họ đứng ở đó, tuy rằng không nói gì, nhưng là không khí lại rất áp lực. Đinh, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ phụ trách ngay sau đó cũng bước ra. Mộc mẫu vội vàng tiến lên, bác sĩ, con trai tôi như thế nào? Bạch Tiêu Tiêu gỡ khẩu trang, thần sắc có chút mỏi mệt đáp, phu nhân Mạc đừng lo lắng, người bệnh tình huống đã ổn định, đang ở phòng bệnh đặc biệt theo dõi, qua 2 ngày nếu tình huống đã ổn định, liền có thể chuyển sang phòng bệnh thường. Vốn dĩ, này Bạch Tiêu Tiêu còn thường tại đây Mộc phu nhân trước mặt hào hào biểu hiện một chút chính mình. Chỉ là, Mộc phu nhân lúc này nào có tâm tình ấy. Hơn nữa, bác sĩ cứu trị người bệnh, đây là đương nhiên. Bởi vì, ở Mộc phu nhân trong lòng cảm thấy, bà đưa tiền bệnh viện có nghĩa vụ cứu con trai của bà, không phải sao? Cách chương.